Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 41, sinh tử chiến. Góc truyện audio.com. Ngay khi Terrell vừa lên đài, người giới thiệu cũng vừa đọc xong phần giới thiệu cho đối thủ. Ở đường hầm khán đài đối diện hắn, một tên to xác cao lớn không thua kém hắn đi ra. Chậm rãi mà đi vào lồng sắt, đây là Đồ Tể, một tên da trắng tội phạm giết người. Hắn cả người đầy sẹo, gương mặt thô to mang theo một vệt thẹo lớn như một con rết đang bò. Cả người để trần mặc độc một chiếc quần jean, cả hai người nhìn nhau. Ngay khi tiếng chuông vang lên, Đồ Tể lao lên dùng vai húc mạnh vào bụng Terrell. Terrell kinh nghiệm non nớt chưa kịp phản ứng đã cảm thấy bụng như bị xe ủi trúng đau đến một hồi. Đồ Tể không dừng lại, vừa cảm giác ủi trúng đối phương, hai tay hắn liền vòng xuống dưới ôm lấy bắp chân Terrell. Cả người vùng lên đồng thời nhấc hai chân của Terrell lên khỏi mặt đất. Cả người Terrell mất thăng bằng té ngửa, đầu đập mạnh xuống đất, Terrell đau đớn nhưng cũng giúp hắn tỉnh táo lại. Gấp gáp vùng vẫy mạnh hai chân, lợi dụng Đồ Tể cơ thể mồ ôi trơn trượt làm tuột ra chân hắn. Terrell chân đạp mạnh vào bụng Đồ Tể, lực chân với sức mạnh bẩm sinh thiên phú của Terrell đã mạnh mẽ hất tung tên Đồ Tể lên không trung. Đồ Tể ngã ngửa người, lưng đập mạnh lên đất, hắn cả người đau đớn lăn lộn qua một bên, sau đó chụp lấy một cây gậy bóng chày gần đó. Đồ Tể bật người đứng dậy hướng phía Terrell chạy đến, vùng gậy bóng chày đập mạnh xuống hết sức có thể. Terrell đang choáng váng đầu, vừa ngồi dậy chưa kịp phản ứng lại liền lại tiếp tục bị một cây gậy đập mạnh vào một bên trán. Rắc, lực lượng va đập mạnh mẽ làm cây gậy bóng chày gãy ngay. Đồng thời trên trán của Terrell cũng bị phá vỡ một lớp da. Đầu Terrell sưng lên, máu tươi trào ra ướt cả nửa gương mặt. Chảy dài xuống ngực Terrell làm hắn trông càng phít nắc đặc biệt khủng bố. Bên ngoài khán giả trên khán đài hò reo cổ vũ cho Đồ Tể. Có người phấn khích hét lớn, giết nó đi Đồ Tể. Giết nó, kết liễu nó đi, tiền ta đặt hết vào ngươi đó Đồ Tể. Chém giết nó nhanh đi, thanh âm ồn ào cổ vũ đều là gọi Đồ Tể làm cho hắn lòng hư vinh nổi lên. Vứt đi khúc gậy bóng chày đã gãy. Hai tay giơ lên cao quay lưng đi dạo một vòng xung quanh. Sau đó mới cúi người nhặt một khúc cây khác định bồi tiếp một gậy cho Terrell. Terrell bị đập trúng, cả người loạn choạng lùi về phía sau gần sát với lồng sắt đầy kẽm gai. Hắn đau nhưng đau đớn không làm cho hắn sợ. Máu tươi chảy xuống, vị mặn tanh từ máu làm cho Terrell càng có cảm giác lạ lẫm. Cả người hắn gân nổi lên. Mắt trở nên đỏ, hắn tức giận, đau đớn làm hắn như nổi điên lên. Trước đó hắn còn sợ hãi muốn né tránh, nhưng bây giờ hắn chỉ có một ý nghĩ liều mạng giết chết tên này. Giết chết hắn, Terrell hét lớn, cả người to lớn như một con trâu nhuốm máu. Hắn cắn răng xông về phía Đồ Tể. Đồ Tể ở đối diện cũng vừa trên đà lao đến thì bị Terrell làm cho kinh ngạc. Tay đang vung gậy lên chưa kịp thu lại, người cũng không kịp né tránh, liền sau đó hắn bị Terrell vai ủi trúng ngực, cả người bay ngược về phía sau lăn lộn hai vòng trên mặt đất. Đồ Tể cảm giác như cả lồng ngực của hắn xương đã bị gãy vỡ. Lá phổi cũng nổ tung ra rồi, hô hấp khó khăn, muốn lật người chống tay muốn đứng dậy. Terrell nổi điên ủi tới đụng trúng Đồ Tể, phản lực cũng làm hắn loạn choạng một chút. Nhưng hắn không dừng lại lâu, tiếp tục lao tới. Đồ Tể đang nằm dưới đất chưa kịp đứng dậy, liền bị Terrell ngồi lên trên ngực, bịch bịch bịch từng đấm như tảng đá đập mạnh vào mặt làm Đồ Tể choáng váng cả mặt mũi. Đồ Tể không hổ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hai tay hắn kẹp lại che bảo vệ mặt, chân bật mạnh lên, bụng và lưng co gập lại, đầu gối vung lên hướng đầu của Terrell đá tới. Terrell đang vừa hét vừa đấm, không để ý liền bị đá một đá trúng màng tai ngã sang một bên. Hắn lắc lắc đầu đang choáng váng, lồm cồm ngồi dậy, bên kia Đồ Tể vừa lăn qua một bên. Trước mặt hắn là một cây búa, với tay muốn chộp lấy cây búa nhưng mắt hoa lên vì bị Terrell đấm nhiều lần. sau khi chụp hụt mấy lần đồ tể mới bắt được cây búa tới tay. Cảm giác như mất thăng bằng nhưng đồ tể vẫn cố gắng bò đứng dậy. Hai người vừa đứng lên cùng lúc, đồ tể liền vung cao búa khóa khỏi đầu hướng phía Tereo đang lao tới bổ xuống. Tereo may mắn vượt qua được lưỡi búa, thế nhưng cán búa đập mạnh vào vai hắn gãy lìa ra làm đôi. Zakaa không biết tiếng xương đứt gãy hay là do cán búa bị gãy mà trộn lẫn vào. Tereo đau đớn, thế nhưng vẫn hung hăng lao tới ôm lấy eo đồ tể. Vòng ra sau người hắn, hai tay nổi lên gân xanh mà siết chặt, cơ bắp trên đùi nhô lên cuồng cuộn. Tereo vùng người lên nhất bổng tên đồ tể quăng ra phía sau. Đầu đồ tể đập mạnh xuống đất, đầu choáng váng, trong mắt là một vùng tối tăm. Chợt, hắn cảm giác như có ai nắm lấy chân mình, nhưng thân thể bị va đập mạnh, mắt lờ mờ nằm trên đất làm hắn không thể chống trả được gì. Tereo ngay khi nhất bổng rồi quăng được đồ tể ra phía sau. Hắn lồm cồm ngồi dậy, cúi người hai tay ôm lấy hai bắp chân đồ tể kẹp vào nách. Hơi ngã người ra sau, Tereo bắt đầu xoay vòng, đồ tể thân thể cọ sát mặt đất rồi từ từ bay lên. Lấy Tereo làm trục mà xoay vòng trên không trung, cách mặt đất hơn 1 mét, Tereo xoay được vài vòng, cảm thấy vừa đủ liền buông thả hai tay, ầm đồ tể cả người đập mạnh vào lồng sắt, bật ngược ra rơi xuống đất, cả tấm lưng vì bị kẽm gai đâm rách vài đường sâu cỡ lóng tay máu tươi chảy ra ướt cả lưng hắn. Ọc ọc miệng hộc ra mấy ngụm máu đồ tể trên mặt đỏ lên vì khó thở. Đầu đang cúi xuống từ từ ngẩng lên, chợt hắn nhìn thấy một cây dao găm, đồ tể len lén, cầm dao găm giấu vào góc tối bên hông. Khán giả lúc này rất tức giận vì biểu hiện của đồ tể. Người lớn tiếng la hét chửi rùa có người quá khích dùng giày dép. Ly nhựa, giấy trong tay hướng về phía lôi đài ném tới, mẹ kiếp. Ngươi làm gì vậy đồ tể, đứng dậy giết nó đi đồ tể. Nó chỉ là một thằng nhóc con thôi, giết hắn đi. Nhanh lên đứng lên giết hắn. Tiền của tao đặt vào mày đấy đồ tể thằng khốn Tereo như không biết hắn lại chạy nhanh đến. Tay trái nắm chặt lấy lỗ tai của đồ tể tay phải vung ra sau gân xanh nổi lên đập mạnh vào mặt của tên đồ tể. Ngay lúc nắm đấm vừa đập trúng mặt đồ tể thì cũng là lúc một con dao nhọn đâm ngay vào bụng Tereo. A-hát, đồ tể lỗ mũi gãy sang một bên, răng cửa cũng gãy mất mấy cái, máu tươi tràn ra khắp cằm cùng cổ hắn, Tereo trên bụng thanh dao găm đâm vào làm hắn đau đớn hét lên. Tay trái đang nắm lấy lỗ tai đồ tể cũng không tự chủ được mà buông ra. Đồ tể không đứng vững được mà ngã xuống đất, nằm yên hít vào thì ít thở ra thì nhiều, Tereo đau đớn kích phát huyết tính cùng sự tàn bạo của hắn. Chân dơ lên đạp xuống hướng tay của tên đồ tể mà đạp xuống. Rắc a hát hát hát âm thanh giòn vang từ cánh tay siêu vẹo của đồ tể truyền ra. Đau đớn làm hắn không nhịn được ôm cánh tay đã quẹo đi mà hét lên đau đớn. Phía ngoài khán đài, tiếng ồn ào hò reo bỗng dưng im bặt đi. Tereo không dừng lại tại đó. Hắn nắm chân đồ tể kéo ra giữa lồng sắt. Giơ chân lên lần lượt đạp mạnh xuống hai đầu gối của đồ tể. Rắc rắc a hát hát hát, giết tao đi Tereo nghe đồ tể nói xong càng nổi điên. Chân hướng về phía đầu hắn dậm mạnh xuống mấy cái. Rầm rầm rầm gương mặt tên đồ tể bây giờ đã bê bết vết máu. Hơi thở yếu ớt gần như không còn. Tereo như giải thoát cho hắn. Chân vung mạnh ra sau như đá một quả bóng. Sút thẳng vào mặt đồ tể. Rắc đầu tên đồ tể nghẹo sang một bên đã chết không thể chết lại. Tereo đứng giữa lôi đài thở dốc, cả khán đài lúc này im bặt đi không có một âm thanh. Lúc này một người đàn ông trung niên lên đài hướng Tereo đi tới. Hắn cầm lấy tay Tereo giơ lên cao tuyên bố cho mọi người biết. Hắn đã chiến thắng, khán giả bên ngoài bỗng dưng như vỡ tung, hết lớn hò reo lên cổ vũ. Bọn họ đến đây vì cái dã man tàn bạo của lôi đài này mới có thể kích thích sự khát máu trong người họ. Tereo chiến đấu phong cách bạo ngược, liều mạng cùng máu tanh đã nhận được sự tán đồng từ họ. Không biết lúc này là ai hô lên Tereo, liền như lây nhiễm sóng biển lan rộng ra khắp cả sân rộng. Terrell trên lôi đài, thanh dao găm vẫn cắm vào bụng bị kéo giơ tay lên làm cho hắn đau đớn. Nhịn không được kêu rên một tiếng, hắn lập tức ôm bụng tiến vào phòng nghỉ phía dưới khán đài. Bên ngoài trên khán đài vẫn tiếp tục hò reo tên hắn. Trong phòng VIP số 8, Đinh Tấn gật đầu thỏa mãn, khóe miệng kéo lên một vòng mỉm cười tà mị, quay đầu hướng về cô gái tiếp viên bên cạnh nói, dẫn ta đi gặp hắn được không? Cô gái hơi bất ngờ, đi lại mở cửa làm ra thế mời ngài đi theo ta. Cách chương.